Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 403, độ thiện cảm hệ thống là cái thứ tốt. Quỷ vương bị giết về sau, từ trên người nó phân liệt ra đến đại lượng quỷ khí bắt đầu phun trào. Nó đã nứt ra, nó biến thành trên trăm con đê dai quỷ quái. Lúc này, Xà Điêu các người chơi thoáng cái thật hưng phấn. Quỷ vương chúng ta không chém nổi, liên phá phòng đều khó khăn, căn bản là rơi không có bao nhiêu máu. Có thể này đê dai quỷ quái vẫn là có thể giết. Hoa cạc cạc cạc, điểm kinh nghiệm, lão tử đến rồi. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy cái kia trên người mặc một thân mang tính tiêu chí áo bảo đen nam tử. Cũng không quay đầu lại huy động một chút ống tay áo. Đại lượng kiếm khí theo vỏ kiếm bên trong dâng lên mà ra. Thực tinh chuẩn gai thấu quỷ quái. Một đối một đâm xuyên. Gần như chỉ ở trong một nhịp hít thở. Liền đem kề bên này hết thảy đê dai quỷ quái đều cho tiêu diệt đến sạch sẽ. Xà Điêu người chơi. Ngoặc kép. Tử điện. Thật liền không cho chúng ta lưu con đường sống sao? Còn tốt thành nội còn có không ít đê dai quỷ quái. Nhanh lên xông lên a. Lại không đi lời nói. Vạn nhất tử điện tay một ngứa. Chúng ta chuyến này chẳng phải đi không sao. Kết quả là đại đa số người chơi bắt đầu cực nhanh hướng về thành bên trong phóng đi. Mà có một phần nhỏ thì đứng tại chỗ tiếp tục đứng xem lộ tầm. Lộ tiểu ngư đứng tại cách đó không xa nhìn lộ tầm. Không hề động, giống như có điểm thất thần. Tiêu Lung Bao thấy thế, ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Tiểu Ngư Nhi khẳng định là bởi vì cái này cùng nàng ca ca trùng tên trùng họ lộ tầm. Lại lâm vào hồi ức bên trong, nàng ở trong lòng nói, nhất định phải mau đem nàng lôi ra đến, phân tán nàng chú ý lực. Tiêu Lung Bao đưa tay dắt lộ tiểu ngư cánh tay. Bắt đầu đem nàng hướng thành bên trong kéo đi. Một bên kéo một bên cố ý dùng thực làm giọng nói. Tiểu ngư nhi, nhanh lên đi với ta giết quỷ quỷ a. Ngươi muốn bảo vệ nhân gia. Nhân gia hơi sợ tương đương, lộ tiểu ngư nghe vậy. Tức giận trắng nhà mình khuê mật một chút. Sau đó liền bị nàng một đường hướng thành bên trong kéo đi. Tại vào thành trước. Nàng cuối cùng quay đầu nhìn lộ tầm một chút, nàng nhìn thấy lộ tầm mặt lộ vẻ ấm áp tươi cười. Là tại hướng ta cười sao? Nàng buồn bực, sau đó lắc đầu nói, ảo giác đi, Sương Vũ Thành tường thành trên, lộ tầm đứng ở đằng kia, nhìn người chơi nhiệt nhiệt nháo nháo giết quỷ, ánh mắt cùng thần thức lại đại đa số thời điểm đều tập trung ở lộ du trên người. Hắn đã có thể đại khái đoán ra Tiêu Lung Bao thân phận thật sự. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là tiểu du cái kia Bạch Phú Mỹ bạn cùng phòng Tiêu Tiêu Tiêu đi. Cô nàng này hoàn toàn là cái như quen thuộc tính tình. Lộ tầm cùng nàng cũng coi là tương đối quen bằng hữu. Về phần hắn vì cái gì không có ngay lập tức nhận ra Tiêu Lung Bao. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng mỗi lần đánh mới trò chơi, lấy biệt danh đều không giống. Nàng trước kia biệt danh tựa như là gọi Tiêu Bánh Bao, lại là bánh bao nhỏ lại là bánh bao hấp. Nàng là nhiều phản cảm chính mình nơi nào đó a. Thân ở trong phúc không biết phúc. Lộ tầm cầm trong tay vỏ kiếm, tâm tình vào giờ khắc này có điểm lo được lo mất. Hắn cứ như vậy nhìn Lộ Du cùng Tiêu Lung Bao ở nơi đó giết quái. Đã không còn có 10 lần muốn ra tay sao? Vừa nhìn thấy quỷ quái tới gần, hắn liền phản xạ có điều kiện muốn đem nó cho chảm lạc. Trên thực tế hắn căn bản không có làm như vậy tất yếu. Sẽ còn ảnh hưởng Lộ Du thu hoạch điểm kinh nghiệm. Lộ tâm đứng tại đầu tường, ý nghĩ trong lòng là tương đối phức tạp. Từ xuyên Việt đến nay, hắn liền tại suy tư. Chính mình đến tột cùng là trở về quá khứ, vẫn là đi tới thời không song song. Đây là một cái thực làm người nhức đầu vấn đề, mặc kệ là loại nào kết quả, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy rất đau đầu. Hắn duy nhất có thể xác nhận chính là, tại lập tức cái thời không này địa cầu, đã không có Lộ Tầm như vậy một người. Chuyện này có thể tại nhiều phương diện nhận được xác minh. Ngày hôm nay nhìn Lộ Du cùng Tiêu Lung Bao biểu hiện, càng là theo mặt bên phản ứng tình huống này. Bất quá cũng may Lộ Tầm không phải một cái thích tự tìm phiền não người. Sinh hoạt giao phó hai huynh muội này quá nhiều cực khổ, dẫn đến bọn họ thực cũng sớm đã rõ ràng. Người ao, thỏa mãn vui vẻ lâu dài, chính mình không hề chết hết. Tại thiên trần đại lục êm đẹp sống, cũng đã là một cái may mắn chuyện. Loại thời điểm này nếu nghĩ đến quá nhiều, sẽ sống đến tiêu cực, sẽ sống rất mệt. Mà bây giờ có thể ở đây đụng tới Lộ Du, Lộ Tầm đồng dạng là cảm thấy mừng rỡ. Hắn cũng không phải là một cái lòng tham người. Lão thiên gia không có làm hắn triệt triệt để rời đi Lộ Du, còn có thể lấy loại này thần kỳ phương thức tiếp xúc. Hắn thấy đã là may mắn chuyện, chẳng qua là đổi một loại làm bạn hình thức mà thôi. Dù sao cũng so vĩnh viễn thấy không ra cường a. Hơn nữa hắn có một loại trực giác, hắn luôn cảm thấy thiên trần đại lục không có chính mình trước kia trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà chính mình đến, cùng với bây giờ phát sinh đủ loại, có lẽ đều có huyền cơ khác, bởi vì có quá nhiều chuyện, đều tại chi tiết nơi lộ ra một tia quỷ dị. Đây đều là cần hắn chậm rãi đi đào móc, chậm rãi đi phát hiện. Nhân sinh đường xa, không thể quá gấp, hắn ở trong lòng nói. Đột nhiên, Lộ Tầm lông mày đột nhiên chọn lấy một chút, bởi vì hắn nhìn thấy một tao bao người chơi nam, ngay tại rất nhiệt tình chạy tới hỗ trợ giết quái. Giống như chính là ngay từ đầu ở ngoài thành đánh đoàn lúc mù chỉ huy cái kia, liền ngươi còn nghĩ mang muội, mang vẫn là tao muội cho ra bò. Lộ Tầm vừa mới chuẩn bị làm những gì, liền thấy Tiêu Lung Bao một chân liền đem tên nam tử này người chơi cho đạp đi, té ra chỗ khác đi. Vừa mới đánh đoàn sự tình ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hội trưởng cùng phó hội trưởng kinh nghiệm ngươi thế mà đều nghĩ có. Muốn ăn đòn đi ngươi. Tiêu Lung Bao không hổ là cùng hung cực ác người. Lộ Tầm yên lặng gật đầu, ở trong lòng nói, nhà đầu này ngày bình thường cùng cái khỉ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là trước sau như một đáng tin cậy a. Thành nội quỷ quái rất nhanh liền bị các người chơi cho giết hết. Vận khí tốt còn bảo đê giai quỷ châu. Đây là không tồi vật liệu luyện khí, có thể bán không ít linh thạch. Lộ Tầm từ đầu đến cuối đứng tại đầu tường. Diệp Tùy An tại xử lý xong chính mình bên cạnh quỷ quái về sau, liền bay đến bên cạnh hắn. Các người chơi bắt đầu ở dưới tường thành hội tụ, ngẩng đầu nhìn tử điện. Thật lâu không có tản ra, khó được đụng tới một hồi thế giới nhân vật chính, cứ như vậy vây xem một chút cũng thực vui vẻ a. Lộ Tầm trước mặt bắn ra nhắc nhở tin tức. Đinh, nhiệm vụ thủ cô thành đã hoàn thành, phải chăng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng? Lộ Tầm không do dự, trực tiếp liền lựa chọn nhận lấy. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, rất nhanh lại bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, nên nhiệm vụ còn có giai đoạn thứ hai, phải chăng nhận lấy nhiệm vụ? Lộ Tầm hơi kinh ngạc, tra duyệt một chút nhiệm vụ tường tình sau mới hiểu được. Ngày mai trong đêm thế mà còn có một nhóm quỷ quái muốn sinh ra. Quả thực là tại cho ta tặng không điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Kết quả là, hắn tại nhận lấy nhiệm vụ về sau, cúi đầu quét mắt hết thảy người chơi một chút, cất cao giọng nói, làm không tệ, lấy hắn thân phận, đơn giản như vậy khen một câu, liền vậy là đủ rồi. Tăng cường, hắn mở miệng nói, ngày mai giờ tí, nơi đây còn sẽ có quỷ quái hiện thế, các ngươi có thể nguyện lưu tại nơi đây thủ tòa này cô thành. Đáp lại hắn là một tiếng lại một tiếng, nguyện ý. Đồ đần mới có thể cự tuyệt, giết quỷ nó không thơm sao? huống chi như vậy còn có thể cùng Tử Điện ở lâu một ngày. Mỹ Tư Tư a, Lộ Tầm mỉm cười, nhẹ gật đầu, cứ như vậy, Lộ Du cũng khẳng định sẽ tại nơi này tiếp tục ở lại. Sau một khắc, hắn thân ảnh liền ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tùy An một mặt mộng bức nhìn Lộ Tiền Bối cứ như vậy đi chỗ hẻo lánh tìm thanh tịnh. Lúng túng ho khan một tiếng, sau đó cũng ở người chơi trước mặt đã mất đi bóng dáng. Mà một đám người chơi trước mặt thì đều bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, Lộ Tầm đối ngươi hảo cảm độ cộng một. Các người chơi nhiệt tình trong phút chốc liền bị nhen lửa. Độ thiện cảm, ngoạn tao, đây là Tử Điện độ thiện cảm. À, đừng cản ta, ta muốn đi diễn đàn hóa trang bức. Trời ạ, ta soát đừng NPC độ thiện cảm. Dù là soát đến mấy chục điểm, cũng còn lâu mới có được này một điểm độ thiện cảm tới hưng phấn. Ta có phải là bị bệnh hay không? Không có cách, dù sao Lộ Tầm thân phận còn tại đó. Đây chính là thế giới nhân vật chính a. Hơn nữa Sa Điêu người chơi thật rất dễ dàng thỏa mãn. Các ngươi chơi đùa thời điểm, có thể từng vì cùng loại với thành tựu hoặc là xưng hô những vật này. Tiêu tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực, mà Tử Điện độ thiện cảm, ở ngươi chơi trong lòng, hoàn toàn chính là một hạng cao cấp thành tựu, là có thể ở bên người mặt người trước tú thượng một tú. Trong đám người, chỉ có kia tên đánh đoàn lúc mù chỉ huy, về sau còn chưa ý thức được sai lầm của mình, còn nghĩ đường đi Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung bao trước mặt soát tồn tại cảm người chơi nam. Sững sờ tại chỗ, ta thế nào không có thu hoạch được Tử Điện độ thiện cảm. Hắn bắt đầu hướng bên người chơi dò hỏi lên, các ngươi đều có sao? Có a, ha ha ha ha, muội ừ, ngươi cũng có sao? Có a, anh, móa, sẽ không liền ta không có a. Mà tại bên kia, Tiêu Lung bao một mặt kinh ngạc giật giật Lộ Tiểu Ngư ống tay áo. Tiến đến bên tai của nàng nói thì thầm, ngứa, Lộ Tiểu Ngư cảm thụ được trên lỗ tai nhiệt khí, nhẹ nhàng đẩy Tiêu Lung bao một cái, ra hiệu nàng đừng dựa vào gần như vậy. Tiêu Lung bao cố ý dùng chóp mũi của mình dùng sức tại Lộ Tiểu Ngư trên lỗ tai cọ sát một chút. Sau đó thấp giọng nói, Tiểu Ngư nhi, ta so với bọn hắn chướng nhiều ai, ta chướng 5 điểm độ thiện cảm. Đón lấy, nàng phối hợp phân tích ra, nói, ngươi nói, có thể hay không bởi vì ta là công hội hội trưởng nguyên nhân. Lộ Tiểu Ngư không nói gì, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, hẳn không phải là nguyên nhân này. Trên thực tế, giờ phút này nàng, mặt ngoài giống như quá khứ một mặt bình tĩnh cùng cao lãnh. Nhưng trong lòng so Tiêu Lung bao còn muốn kinh ngạc. Bởi vì trước mắt nàng nhắc nhở tin tức, cùng cái khác người nội dung cũng không giống nhau. Trên đó viết chính là, Đinh, Lộ Tầm đối ngươi hảo cảm độ cộng 20. Chú thích, đã đạt đơn lần thu hoạch NPC độ thiện cảm tối đại trị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.